Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Học, xin đừng tiếp tục khi tôi không hỏi. Tạ Phượng Tiệp nhún vai, ăn ngay nói thật thôi. Lặng im một chút, Tiểu Cố bỗng nhiên hỏi một câu. Chị không thích đồng tính luyến ái phải không? Không ghét, nhưng không có lý do thích. Đó là chuyện cá nhân, người ngoài không có quyền xen vào. Em là song tính luyến. Nói nhìn chăm chú biểu cảm trên mặt cô vẫn chỉ khẽ ả một tiếng. Chị không biết như thế rất biến thái hay sao? Không biết. Biểu cảm vẫn không có biến hóa như cũ, còn khẽ hát xì một cái. Quan Tử Tề sao còn chưa trở về, cô đói quá. Mà đói thì chỉ muốn ngủ. Vẻ mặt chị và anh cả rất giống nhau. Nó thì thầm tự nói. Anh cả cũng vậy. Vẻ mặt lúc ấy dường như muốn nói. Bắp cải hôm nay tăng 3 tệ, rau cải trắng 10 tệ. Cho nên bữa tối hôm nay ăn rau cải trắng đi. Cùng với những kẻ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, vừa chính trực vừa nhắc đạo đức, nói nhăng nói quậy, chuyện chúng sinh ngang hàng này nọ. Nó chỉ cảm thấy người nghĩa anh cả luôn tỏ thái độ nhàm chán, hoàn toàn không biết là chuyện này có gì hay để thảo luận, còn thấy thật tình hơn. Cho nên về sau mỗi lần em bị thương sẽ tự động chạy tới tìm anh ấy, có khi là ở trên người, nhưng đại đa số là trong lòng. Bởi vì trong mặt anh ấy em có thể tự tại, không cần chịu đựng cảm giác và ánh mắt của những người khác. Dù cha mẹ em cũng không cần em, về sợ em làm họ mất mặt cũng không sao. Cho đến một ngày nó tỉnh giấc giữa đêm, nghe thấy giọng anh cả nói chuyện. Từ đó nó chỉ biết mỗi anh nó khăng khăng một mực. Còn nhớ rõ giọng anh cả nó rất lạnh, rất trầm. Lúc ấy anh nói: được, ông bà đã không cần đứa con này, vậy ra nói cho tôi. Các người không quản nó, tôi quản. Giờ một ngày các người sẽ biết, con trai của các người không phải là người rác rưởi, so với tài sản của các người còn đáng trân quý hơn. Trong cái gia đình khuyết thiếu tình yêu đó, nó chỉ có cảm giác khốn quẫn, trói buộc không thể hô hấp. Chỉ có anh cả khẳng định giá trị tồn tại của nó, thừa nhận hành vi lệch lạc của nó. Nó trở về nhà lần nữa. Cái nhà đó cũng vui vẻ gói cho nó một bọc to đồ, quăng nó cho anh cả quản thúc. Cho nên chị dâu à, mắt nhìn người của chị rất khiến cho người kính phục. Chị biết chọn anh cả đầu cảng nổi danh, quấy cảng nổi danh nhà chúng em. Anh ta nổi danh đầu cảng hay quấy cảng không liên quan tới tôi. Còn nữa, tôi tên là Tào Phẩm Tiệp, không phải là chị dâu. Cái gì? Cái tên này nghe quen tai. Không phải là người đàn ông anh của nó luôn dính trên miệng, cái người giá cao dọa người, kim bài luật sư đó. À, chị rất nổi danh. Hoảng hốt đến mức thốt ra quốc ngữ, cô cho mày yểu xìu nói: tôi bây giờ chỉ biết bụng tôi rất đói. Tiểu Cố đột nhiên thẳng người thần bí tới gần cô. Muốn đánh cuộc không? Người Trung Quốc chậc, quả nhiên thích cờ bạc điên cuồng, danh bất hư truyền. Đánh cuộc gì? Em cá là anh cả yêu chị, bây giờ chị yêu, về sau chắc chắn sẽ yêu. Anh cả xa thần, của nó chưa từng tự mình mua đồ ăn khuya cho ai, sao lại hầu hạ cô đến mức giống như bà cố tổ? Tùy tùy tiện tiện nói một câu đầu tiên đã khiến cho anh cam tâm nửa đêm ra cửa. Tào Phẩm Tiệp đói quá mức không chú ý, thình lình nuốt nước miếng. Cậu bị đánh đến đần độn rồi. Không không không, quốc đần độn không có ở đây, em đang nói đến chị và anh cả. Cô đang nói gì mà nó đang nói cái gì? Quên đi, khỏi xò đò với nó. Cầm dúi trên đầu gối miễn cưỡng trả lời. Cậu cảm thấy chúng tôi rất xứng hay sao? Xứng thế quái nào? Đừng nói cô và anh trai anh từng kết giao. Chỉ tính tuổi cô đã lớn hơn anh 4 tuổi. Không muốn anh gọi tiếng chị đã là rất nhân từ. Không xứng chỗ nào? Kim bài luật sư tháng lãnh 100 vạn nên xem thường thợ sửa xe. Dám lộ sao tia khinh miệt mọi người chờ xem. Chỗ nào cũng không xứng. Chúng tôi trở sinh bát tự ngược hứng. Quan trọng nhất là tôi không có cảm giác mình yêu anh ta. Anh ta cũng không phải loại người tôi sẽ động tâm. Nhưng... nó còn muốn nói, đột nhiên bịt miệng, mắt nhìn về phía sau. Vừa vặn thấy Quan Tử Tề chui vào từ cửa sắt phía dưới, ném chìa khóa xe về hướng bọn họ. Bún xào và tiết heo bố thí cho Tử Thi, hào chiên và canh cá đưa cho cô. Ăn đi, chuột bạch nhỏ. Á, à, anh... biết cô lúc nãy nói gì? Chẳng qua sách luật pháp toàn thư tôi không giành giải bằng cô thôi. Miễn cưỡng trả lời một câu, rồi xoay người đi lấy chén múc canh, mặc kệ cô. Khi anh xoay người, Tiểu Cố lại lặng lẽ, lê lê lại gần cô, thì thầm. Anh cả thực ra rất thông minh, tự anh ấy biết so với chị tưởng tượng còn nhiều hơn. Chị vẫn là một chút cũng không động tâm ư. Nó cảm thấy chị gái này và anh cả rất ăn ý. Chị ấy chỉ nói 3 chữ cái cần nhỏ, anh cả vừa ngay đã hiểu. Nó cũng từng học qua một kỳ học tâm lý học, mà chờ đến khi anh cả nói chuột bạch con, một lúc mới hiểu ra. Bằng cấp thì thế nào, chênh lệch cả xã hội thì thế nào, anh cả sẽ làm cho chị ấy cảm thấy khác biệt về quan niệm tư tưởng rất lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net